Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, bí thư quan tóc bạc. Đâu còn dáng vẻ thanh lịch thong dong ngày xưa. Trong mắt đều là tơ máu. Tuyệt đối không thể. Ta đã thể nghiệm qua cái tư vị đó. Ông làm sao có thể để Nero. Ga nhờ chỉ khom lưng tựa vào tường. Từ từ lắc đầu, ngài là bệ hạ của ta, bí thư quan các hạ, ta chỉ có thể vô điều kiện trung thành với gia tộc Caesis, tuân theo sự lựa chọn của chính chủ nhân của ngai vàng tường vi hiện tại. Hệ tinh cầu Vương Đô, pháo quỹ đạo hệ tinh cầu đã toàn bộ khai hỏa, pháo sáng như ban ngày, bắn như mưa tầm tã vào đàn trùng của Vương Trùng. Không ít trùng võ giả bị quang thúc oanh thành bột phấn không thể tự hồi phục. Nhưng con giáp cụ trùng cấp đế hoàng khổng lồ kia, cùng với quân đoàn giáp cụ trùng theo sau nó, lại vẫn không hề sứt mẻ một sợi lông nào, lập tức đón hỏa lực mà tiến lên với tốc độ cao. Vương Trùng lạnh lùng lướt qua hạm đội Vương Đô chặn đường. Trong đầu lại một lần nữa xác nhận hình ảnh của Thái Dương cung Kim Bích Huy Hoàng. Nó dùng tư duy tổ trùng, ra lệnh cho huyết đồ dưới ngai vàng. Huyết đồ cuồng trùng toàn thân đỏ đậm, thoáng chốc phồng cánh trùng lên, lướt về phía hạm đội Vương Đô. Năng lực tác chiến đơn độc của chúng, vốn đã vượt trên các chiến sĩ quyền trượng đế quốc, thêm vào đó là được phụ trợ bằng chiến thuật của nhân loại. Quả thực giống như một quân đoàn giết chóc được bồi dưỡng chuyên dùng để tiêu diệt tinh hạm đế quốc. Không ngừng có tinh hạm bị chi tiết của giáp cụ trùng xé rách. Huyết đồ lập tức đột nhập khoang thuyền, tàn sát hạm binh, phóng thích bào tử thu nhập thông tin của quân đội kẻ địch. Để tránh cho nhiều thông tin hơn rơi vào tay Vương Trùng, hạm đội Vương Đô thậm chí không thể không khai hỏa về phía hạm hữu của mình. Không, ta không làm được, ta chịu không nổi nữa. Trong số những binh lính trẻ tuổi bị buộc phải chứng kiến tình cảnh tàn khốc, không ít người khó lòng chấp nhận áp lực của việc giết chóc đồng đội, gào thét trong cơn suy sụp. Thế nhưng mệnh lệnh của nguyên soái đế quốc lại vẫn lạnh lùng như băng sơn. Kẻ lâm trận trốn tránh, coi là bỏ chạy theo địch, xử trí theo quân quy đế quốc. Trong bất kỳ quân quy hệ tinh cầu nào, kẻ theo địch đều phải chịu hình phạt nghiêm trọng nhất. Giọng nói của chỉ huy hạm đội Vương Đô run rẩy. Nguyên soái các hạ, trùng lính là những cỗ máy giết chóc không biết sợ hãi là gì. Heydrich nói nhỏ, nếu nhân loại không thể biến mình cũng thành cỗ máy chiến tranh, thì không có cách nào cướp lấy thắng lợi từ tay chúng. Lời còn chưa dứt, liền thấy con giáp cụ trùng cấp đế hoàng trong màn hình quang học đột nhiên thay đổi hướng, cấp tốc đột tiến về phía cảng Vương Đô. Rất rõ ràng, sau khi biết được nhiều thông tin hơn về cơ sở hạ tầng Vương Đô, quyết sách đầu tiên của Vương Trùng không phải là đả kích pháo đài phòng ngự, mà lại là trực tiếp phá hủy cảng, cắt đứt khả năng tị nạn của toàn bộ hệ tinh cầu Vương Đô. Với tư cách thống lĩnh trùng tộc, lý do để làm như vậy chỉ có một. Vương Đô có vị vua mà nó nhất định phải GTCST cách chương.